83. Giới đến nhà cư sĩ ngồi, không nói, bỏ đi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc vào nhà cư sĩ vô ý sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy có cô ni đến nhà cư sĩ, vợ cư sĩ nhắc ghế mời ngồi. Cô ni ngồi tí xíu, không nói với chủ nhà, bỏ đi. Có người ăn xin, ma nạp, Trung Hoa dịch là nho đồng, đi vào nhà ấy, nhìn khắp nơi không có người, liền nghĩ: cái ghế này đối với ta rất quý, bèn bưng đi. Lúc người vợ chủ nhà đi ra không thấy cô ni và cái ghế, liền sai người thân tín tìm cô ni để hỏi cái ghế kia. Cô ni bảo: không biết, nhưng lúc tôi đi ra có một người ăn xin đi vào, có thể là người đó lấy. Tức thì đuổi tìm lấy lại cái ghế. Cư sĩ mới chê trách rằng ra đi mà không chịu nói với chủ nhà. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni vào nhà cư sĩ mà lúc đi không nói với chủ nhà, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: vào nhà cư sĩ ngồi ghế. Theo phong tục Ấn Độ, những người mặc y phục màu trắng thì gọi là người thế tục, còn gọi là cư sĩ, bạch y. Gia là gọi tắt của từ gia thất, đàn ông gọi vợ là thất, đàn bà gọi chồng là nhà. Ngồi là chủ nhà bày ghế mời ngồi, không nói với chủ nhà mà bỏ đi. Nói là báo vậy, nghĩa là trước đó đã nhận lời mời nên ngồi vào ghế. Lúc ra đi không báo với chủ nhà, tức đứng lên bỏ ghế lại mà đi. Định tội. Tướng phạm của giới này là vào nhà cư sĩ ngồi vào ghế, không nói với chủ nhà mà bỏ đi, vừa ra khỏi cửa là phạm ba vật đề: một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, hoặc định bỏ đi mà không đi, cùng hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, nhà của cư sĩ; hai, không nói cho chủ nhà biết; ba, bỏ đi lìa chỗ thấy nghe. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là nói với chủ rồi đi. Lúc ngồi có người khác cùng ngồi, khi ra đi có dặn người ngồi gần, hoặc ngồi trên tảng đá, trên khúc cây, trên gạch ngói, trên đống đất, hoặc trên tòa cỏ, hoặc nhà ấy sắp sụp, hoặc bị cháy, hoặc có rắn độc, thú dữ, hoặc có giặc trộm, hoặc bị ép buộc bắt đi, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không nói với chủ nhân biết mà bỏ đi. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới.